Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2002, toàn diện đón lấy phòng giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu chiếc xe thứ hai sau đó lái đến. Lâm viện trưởng thấy được nhà mình nha đầu xuống xe. Hắn mí mắt một hồi cuồng loạn. Cảm giác được mình trong lòng đã bắt đầu xuất hiện có chút khói mù. Chữa bệnh tổ cả đám, liền thương nhân dụng cụ đều có. Vậy hai cái cao cỡ nửa người nhất số lớn kéo cần dương nhìn liền để cho người kinh hồn bạt vía. Ông chủ chỉnh, cái dương này cũng quá lớn liền đi. Bên cạnh giáo sư Trung nói đến, lão bản có chứng cưỡng bách. Tô Vân nói, Hương Bồng Khê thời điểm, hết đạn hết lương thực. Liền rơi xuống tật xấu, bên người không có đầy đủ dụng cụ, hắn ra cửa liền mắc bệnh, Hương Bồng Khê, hết đạn hết lương thực, nghe được cái này hai cái từ, tất cả mọi người đều hết ý kiến, trước vẫn còn ở oán thầm ông chủ Trịnh phô trương lớn người cho dù là muốn phải phản bác. Vậy liền một câu nói cũng không nói được miệng, Lâm viện trưởng không cùng Lâm Uyên nói chuyện, một đường đi tới phòng giải phẫu. Một bên thay quần áo, giáo sư Trung một bên giới thiệu người bệnh giải phẫu tình huống. Người bệnh tình huống không lạc quan, đây là khẳng định, Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Lâm viện trưởng, phòng giải phẫu do chúng ta chữa bệnh tổ đón lấy. Trịnh Nhân đổi hoàn quần áo, một bên mang nón vô khuẩn, vừa nói, thật là và trong tin đồn như nhau vậy. Bá đạo, phách lối, ngang ngược. Khó trách lúc ấy càn quét đế đô đại học y khoa phụ viện sau đó. Đế đô chữa bệnh vòng sẽ có nhiều như vậy lời đồn đãi. Mặc dù đồn đại là cũng không đáng tin cậy, nhưng luôn sẽ có một ít căn cứ. Bây giờ xem, thật sự là như vậy. Mang mình toàn bộ đội ngũ tới. Có trợ thủ, có y tá dụng cụ, có bác sĩ gây mê, thậm chí còn có thương nhân dụng cụ. Tới thì phải đón lấy phòng giải phẫu toàn bộ. Như thế phách lối. Thật tốt sao? Ông chủ chỉnh. Lâm viện trưởng có chút chần chờ. Lâm viện trưởng. Trong giải phẫu nếu là xuất hiện phòng chiến. Các ngươi nơi này người nào chịu trách nhiệm? Tô Vân đột nhiên hỏi đến. Ta phụ trách. Một người bác sĩ gây mê đứng ở cửa nói đến. Phòng chiến. Ngươi cho cái gì thuốc? Propafenone. 1 mg trên kg, không có hiệu quả, làm thế nào? 20 phút sau lại cho một lần, cũng bơm tĩnh mạch cho có thể đạt tới long. Đây là tiêu chuẩn sách hướng dẫn dùng thuốc, đế đô khối u bác sĩ gây mê rất là coi thường. Cái này còn cần hỏi, người tuổi trẻ phách lối ngang ngược, nhưng mà trong bụng đồ vẫn là có giới hạn, lại cầm như thế đơn giản vấn đề tới thi mình. Cho nên, cấp cứu thời điểm, ta và lão hạ phối hợp, không cần các ngươi người. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, còn không có cùng trên trán tóc đen rơi xuống. Hắn liền đeo lên nón vô khuẩn, giải phẫu sẽ tạo thành cơ giới tính ba nếp gấp. Tim, đóng cửa không hoàn toàn, không thể cho propafenone, trực tiếp lên amin iốt đồng. Lượng dùng vậy sẽ vượt qua cực hạn tính. Đây là cấp cứu cần. Phòng thay quần áo bên trong một phiến yên lặng. Chỉ là ông chủ Trịnh một người trợ thủ mà thôi. Lại cũng như vậy phách lối. Lâm viện trưởng trên dưới quan sát Tô Vân. Cũng cùng trong truyền thuyết như nhau. Đang ăn khách lưu lượng minh tinh vậy. Nhưng mà nói chuyện nhưng vô cùng là cương quyết. Căn bản không cho một điểm chỗ trống quay về. Đây là trong lòng có nắm chắc. Không thể nào, giáo sư Trung trong lòng nghĩ đến. PICC đường ống và phổi động mạch dính chung một chỗ. Khẳng định ai cũng không dám dùng sức lôi kéo. Một khi tan vỡ, người bệnh liền được giao phó đến trên đài. Ngày thường lời đồn đãi 912 ông chủ Trịnh trình độ cao bao nhiêu. Bây giờ làm sao cảm thấy có chút không đáng tin cậy đâu. Giáo sư Trung có chút điểm hoảng. Lâm viện trưởng, giải phẫu độ khó cực cao, coi như là ta cũng không có 10 phần chắc chắn. Trịnh Nhân nói, trong giải phẫu nhất định sẽ xuất hiện trọng độ phòng chiến. Sơ ý một chút, có thể người bệnh sẽ chết ở trên bàn mổ. Lâm viện trưởng không nói, hắn nghe Trịnh Nhân nói xong, ý niệm đầu tiên chính là buông tha, cho nên phải dùng người chính ta. Trong phòng giải phẫu, cấp cứu thời điểm, chỉ có thể có một cái thanh âm. Trịnh Nhân kiên định nói xong, nhìn Lâm viện trưởng, lão hạ cũng xem ngu. Ông chủ Trịnh ngày thường hơn ôn hòa người, làm sao lần này như thế cương quyết? Hắn từ Trịnh lời của ông chủ bên trong nói bên ngoài nghe được chút nguy hiểm. Bốn phía quan sát một chút, lão hạ tiến tới Tô Vân bên người, nhỏ giọng hỏi, Vân ca nhi, người cấp cứu, hai ta. Tô Vân cười một tiếng, cấp cho lão bản tranh thủ 5 phút làm việc thời gian. 5 phút à, lão hạ trên mặt hiện ra nụ cười, dây luôn muốn từ ba nếp gấp, tim, đi ra ngoài, đến phổi động mạch bên trong làm việc, trọng độ phòng chiến. Dược vật, máy khử dung, đều phải dùng, 5 phút, ta là không nắm bắt. Tô Vân đặc biệt hiếm thấy nghiêm túc giao phó, lão hạ nụ cười trên mặt mới vừa nổi lên, lập tức đọng lại, cơ giới tính ba nếp gấp, tim, đóng cửa không hoàn toàn, dây luôn làm việc trong quá trình, còn sẽ khơi gợi tim quy luật thất thường, thử nghĩ một chút. Một cây đường ống miễn cưỡng cắm ở ba nếp gấp, tim, bên trong, còn muốn qua lại động, mỗi một lần di động, cũng sẽ khơi gợi tim điện sinh lý phản xạ. Thật đặc biệt, giải phẫu phải thế nào khó khăn sao? Bất quá đi theo ông chủ Trịnh đi ra cứu đài, cho dù biết phía trước là nam tường, cũng phải đầu thiết đụng vào, dù là bể đầu chảy máu, tới đã tới rồi. Tổng không thể lúc này lộ khiếp, rất nhiều dùng dược đô muốn vượt qua cực hạn tính. Tô Vân nói, tóm lại đến lúc đó chuyên tâm điểm, đừng sợ, lão hạ thận trọng gật đầu một cái. Ông chủ Trịnh, ta làm gì? Lâm Uyên chủ động xin đi. Ngươi, đứng ở bên ngoài xem đi. Trịnh Nhân nói, Lâm viện trưởng lòng vững vàng rất nhiều. Đối với ông chủ Trịnh ấn tượng lớn tốt. Lâm Uyên mắt hạnh trợn tròn, ác hận hận trợn mắt nhìn Trịnh Nhân. Trịnh Nhân tựa như không thấy được nàng diễn cảm, xoay người đi ra phòng thay quần áo. Trong phòng giải phẫu, có bác sĩ gây mê và y tá dụng cụ nhìn người bệnh. Tâm điện giám hộ để ý trước tiên rất nhanh, 122 lần một phút, huyết áp không cao, chỉ có 80/40 mm thủy ngân. Đây là điển hình phổi động mạch xuyên tắc biểu hiện. Nếu không có máy hô hấp mang hô hấp, sẽ phát hiện người bệnh hô hấp tần số cực nhanh, đạt tới 20 lần một phút trở lên. Chuẩn bị đi, Trịnh Nhân nói. Lâm viện trưởng, phòng y tế người, phòng bệnh bác sĩ đi và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Lâm Cách đứng ở một bên, cẩn thận nhìn Lâm viện trưởng diễn cảm. Làm hắn thấy Lâm viện trưởng gật đầu một cái, liền và đế đô khối u phòng y tế còn nhỏ tiếng trao đổi. Đều là phòng y tế người, ngày thường y tế công tác hội nghị bên trong thường xuyên gặp mặt. Mọi người rất quen thuộc, câu thông đứng lên không chướng ngại chút nào. Nói hai câu, Lâm Cách và cái này phòng y tế người kêu khối u hai khoa chủ nhiệm đi và thân nhân người bệnh trong. Giải phẫu câu thông. Trịnh Nhân đi đổi áo trì, người nhiều tai mắt lẫn lộn, không dùng hệ thống trang bị, mặc chính là đế đô khối u chế tạo áo trì. Tạ y nhân vậy đi vào mặc áo trì, Trịnh Nhân trong lòng có chút nặng nề, dẫu sao chỉ cần có thể Trịnh Nhân cũng không muốn tạ y nhân đi vào ăn sợi. Hắn xem tạ y nhân hơi có chút cật lực xốc lên áo trì khoác lên người. Suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân lại cầm lên một cái chì vây cái cổ và chì nón cho tạ y nhân đeo lên. Quá nhiều, nặng, tạ y nhân nhỏ giọng nói đến. Vậy cũng được mặc, giải phẫu thời gian sẽ không quá dài, nhưng công tác đề phòng vẫn là phải thích hợp. Trịnh Nhân không cho cự tuyệt nói đến.